Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 838, thập giai. Cầu đặt mua, Jenny Blake không hề nghi ngờ có thể trở thành cửu giai hơi nước chúa tể. Dù sao, hắn chân linh bản chất đã từng đi đến qua cửu giai. Lại một lần không có ngưỡng cửa, mà bây giờ... càng là trở thành thế giới chiếu cố người, chiếm cứ lần này xã hội thể chất thăng cấp tuyệt đại bộ phận năng lượng, đem nguyên bản vận mệnh chi tử Valen xa lánh đến không còn hình dáng. Còn lại, đơn giản là thời gian cùng chờ đợi mà thôi. Làm tạo vật chủ, Ngô Hị, Sawaru chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được. Hơi nước nữ thần truy sát phục sinh chi thần một trận chiến có kết quả. Hắc ám rắn lớn An lại bị một lần nữa phong ấn. Cũng không phải là không muốn đánh giết, mà là An nắm giữ lĩnh vực hết sức quỷ dị, khó mà bị chân chính mà hoàn toàn giết chết. Đồng thời, hơi nước nữ thần cũng biết rất nhiều viễn cổ bí mật. Kiêng kỵ lấy trong truyền thuyết vị kia tạo vật chủ. Dù sao, theo thế giới mới bắt đầu đến bây giờ, còn không có một vị thần linh ngã xuống qua. Đặc biệt là, viễn cổ cựu thần nhóm, đều là tạo vật chủ đồ đệ. Trên thực tế, thần linh ngã xuống cũng là quy luật tự nhiên. Ta cũng sẽ không ngăn cản. Thấy Jenny Blake hiểu lầm chính mình ý tứ. Sawaru lơ đẩy, trên thực tế không có đem An triệt để diệt vong cũng tốt. Miễn cho còn lại cựu thần nhóm tràn ngập nguy hiểm phía dưới. Triệt để liên hợp lại. Thậm chí, liền liền cái khác ba vị chính thần cũng không miễn sẽ không thỏ tử hồ bi. Mà lúc này Jenny Blake còn không có cửu giai. Không có đi đến trấn áp hết thảy thực lực. Thời gian trôi mau mà qua. Một ngày này, Sawaru thấy được bao phủ thế giới hào quang. Lần nữa bắt đầu lấp lánh. Tại phảng phất mặt trời trong vinh quang, toàn bộ thế giới đều hướng ra phía ngoài khuếch trương không ít diện tích. Đó là hơi nước hào quang. Jenny Blake, tấn thăng trở thành cửu giai rồi. Sawaru gheo trong ngủ mê bị bừng tỉnh, trên mặt mang theo vui mừng ý cười. Hắn có thể cảm thụ được, thành công sản sinh ra một vị cửu giai tồn tại về sau. Chính mình sáng tạo Laplace thế giới mới tính chân chính, thành thục. Laplace thế giới cùng Sawaru trước đó trải qua thế giới khác biệt. Mặc dù chỉ có 3 tầng kết cấu, nhưng lại có thể so với toàn bộ vạn linh giới cùng thần quốc giới dung hợp. Dù sao cũng là khác biệt tạo vật chủ, thiết kế. Một loại không hiểu, phản hồi, truyền đến. Này lệnh Sawaru biết. Hắn đã có khả năng lấy được hoàn chỉnh đột phá. Tấn thăng thành chân chính tạo vật chủ. Linh giới tầng thứ 7. Vô giới bên trong. Hắn đột nhiên đứng người lên. Thanh thuộc tính bên trên. Đủ loại dòng số liệu như bay xẹt qua. Đến mức tích xúc kinh nghiệm cùng tín ngưỡng. Sawaru đã nhảy nhác nhìn. Dù sao, hắn sáng tạo ra một cái đại thế giới. Mà đại thế giới kia bên trong sinh ra hết thảy sinh vật cùng thần linh. Hết thảy tử vong cùng hủy diệt. Thậm chí bản năng vận chuyển. Đều tại vì hắn cái này, tạo vật chủ, cung cấp kinh nghiệm. Đinh, kiểm trắc bên trong. Bản thể các hạng số liệu phù hợp yêu cầu. Tạo vật chủ nghi thức sáng tạo thế giới. Hoàn thành, các hạng trước đưa điều kiện đã thỏa mãn. Tiêu hao kinh nghiệm, tấn thăng. Tạo vật chủ, quả nhiên, thập giai tạo vật chủ, mới là hết thảy nghề nghiệp con đường trung cực. Sawaru mắt sáng lên, hắn thấy chính mình sáng tạo thế giới oanh minh, đủ loại kỳ diệu năng lượng hội tụ ở thân thể của mình phía trên. Nếu như là Đông Phương huyền huyễn, đây chính là huyền hoàng khai thiên khí. Sawaru nắm chặt lại nắm đấm, lúc này hắn các hạng số liệu. Đã bắt đầu tăng vọt, vô phương dùng con số để cân nhắc cùng hình dung, bởi vì hắn nhất cử nhất động, đều có thể sáng tạo sinh ra thế giới mới. Không biết đi qua bao lâu, hoàn toàn mới phản hồi truyền đến. Đinh, tấn giai thành công. kỹ năng linh giới xuyên qua tăng lên. Kiểm chắc đến cần trước đưa nghề nghiệp, tạo vật chủ. Điều kiện phù hợp, linh giới xuyên qua LV15, LV16. Đột phá linh giới tầng thứ 8. Thần thoại thân thể LV15, LV20. Đã đến bị động hạn mức cao nhất. Đinh, chức giai đề thăng làm 10. Không có kỹ năng bị động hạn mức cao nhất lại tăng thêm nhắc nhở. Xem ra cực hạn đích thật là LV20 sao? Saoru nhìn về phía linh giới xuyên qua LV16 bên trên. Tầm mắt chớp động, cho nên, còn có một lần cuối cùng đột phá, là có thể đi tới linh giới bên trong tối trung cực tầng thứ 9. Hắn đoán chừng, linh giới tầng thứ 8, nên là tạo vật chủ sân nhà. Những cái kia biến mất, tạo vật chủ, chỗ đi chỗ. Mà đợi đến thập giai tạo vật chủ lại hướng bên trên đột phá. Là có thể đi tới linh giới tầng thứ 9. Đó mới là hết thảy trung cực. Huyền bí chỗ. Này có lẽ là liền cái khác tạo vật chủ đều chưa hẳn biết được bí mật. Dù cho vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Có lẽ đều có thể lệnh thất giai bát giai thần linh nhận ô nhiễm. Hoàn toàn chết đi. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính của mình. Tính danh, Saoru Botley, tên thật, Saoru Graham Botley Mang, nghề nghiệp, tạo vật chủ, thập giai, trước giai, 10 xưng hào, tạo vật chủ kỹ năng, linh giới xuyên qua LV16, linh hàng thuật LV20, linh pháp thuật LV20, tạo mộng phong ấn LV20, tâm linh kỳ thuật LV20, linh áp LV20. Linh chi tỏa liên LV20, thần kỳ vật phẩm chế tác LV20, lấp lánh LV20, thông linh thuật LV20, thông linh chi trận LV20, linh giới tác động LV20, tâm linh cường hóa LV20, thần chi hóa thân LV20 bị động, thần thoại thân thể LV20, thần bí học thức LV20, săn ma học thức LV20, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu LV20, thi pháp sở trường LV20, tốc độ cao thi pháp LV20, nắm giữ quyền hành. Sáng thế, ngoại trừ linh giới xuyên qua bên ngoài, cái khác kỹ năng bị động đã viên mãn, mà quyền hành áp xúc là một cái sáng thế. Xác thực, một cái như vậy đủ rồi. Saoru tự lẩm bẩm, hắn tầm mắt hướng lên. Nhìn thấu vô giới, linh giới là một cái vô tận rộng rãi khái niệm. Ba tầng trước linh giới không cần phải nói. Tầng thứ 4 vạn linh giới. Tầng thứ 5 thần quốc giới. Tầng thứ 6 chân linh giới. Cũng có thể bị tạo vật chủ sáng tạo. Nhưng tầng thứ 7, vô giới, khác biệt. Cho dù là tạo vật chủ, cũng không cách nào chế tạo vô giới. Có lẽ, linh giới tầng thứ 9. Đều không nhất định là chân chính trung cực. Tại Saoru trong lòng, bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chợt, hắn không chút do dự vận dụng linh giới xuyên qua LV16 năng lực. Chân chính tạo vật chủ nơi ở. Hắn muốn đi xem, ầm ầm, kèm theo linh giới xuyên qua mở ra. Toàn bộ vô giới chấn động. Saoru thì là kèm theo loại chấn động này. Đột nhiên phá vỡ một tầng trói buộc, hắn thần thể rời đi linh giới tầng thứ 7, bắt đầu hướng về linh giới tầng thứ 8 khởi xướng xông vào. Không, ta thậm chí có một loại cảm giác, này không chỉ có là cá nhân, thăng chiều, còn có khả năng mang lên toàn bộ thế giới. Một loại minh ngộ hiện lên ở Saoru trong lòng, hắn cảm giác mình thậm chí có khả năng mang theo sáng tạo thế giới. Cùng nhau tiến hành phi thăng. Đây là một loại nhảy vọt. Một loại thăng hoa. Dĩ nhiên, ta hiện tại còn không cần. Quay đầu nhìn một cái Laplace thế giới. Xác nhận còn có thể trở về Saoru thân ảnh trong nháy mắt tại vô giới bên trong biến mất. Linh giới tầng thứ 8. Tuyên cổ, cuồn cuộn, cổ lão. Đây là một mảnh vô hạn rộng lớn. Có thể đầy đủ tiếp nhận thập giai chức nghiệp giả lực lượng vô hạn không gian. một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Vô số tin tức nhanh chóng vọt tới, có thể làm cho một vị thần linh sụp đổ. Nhưng Saoru chỉ là bưng bít lấy cái chán, không có bao nhiêu thời gian, liền triệt để tiêu hóa này chút rời rạc tại trong hư không tin tức. Nguyên lai linh giới tầng thứ 8 là tạo vật chủ chiến trường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.